Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 380, khiêu khích Hà Gia. Sắp xếp trước vô tình khơi mào cái gì phân tranh thời gian này chuyện bất bình. Thật sự là rất nhiều, bao lớn dốc cả một đời cũng không thể thay đổi cái gì. Ngậm Lệ hát xong chinh phục Hà Minh Vinh. Lén lén nhìn Trương Bân liếc mắt, lập tức quay đầu lại. Trương Bân nhận ra được ánh mắt, cười nhạt nói, Hà công tử cảm giác như thế nào? Có phải hay không là thế giới này tràn đầy yêu cùng Mỹ? Yêu người Mỹ cái pê, nhưng Hà Minh Vinh cũng không dám đem trong lòng hướng biểu đạt ra ngoài. Trên mặt mang hiến mị nụ cười nói, đúng vậy, cảm giác sáng tỏ thông suốt. Từ hôm nay sau này ta nhất định sẽ thống cải tiền phi. Làm người lần nữa, khóe miệng của Trương Bân kéo ra một tia độ cong. Cười tà nói, nếu Hà công tử như vậy có thành ý, ta đây cũng không thể không cấp ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Hà Minh Vinh nghe một chút, cho là đây là muốn thả hắn đi. Dương mắt chờ Trương Bân câu nói tiếp theo, ta hãy cùng ngươi về nhà. Tìm ngươi cha mẹ nói một chút đi. Cái gì? Tìm ta cha mẹ nói một chút. Hà Minh Vinh cho là nghe lầm. Mặt đầy mộng tế. Trương Bân sắc mặt trầm giọng nói. Hà công tử không muốn. Không không. Ta đây là cầu cũng không được a. Mấy người các ngươi mau về nhà nói cho ta biết cha mẹ. Hôm nay có khách quý đến cửa. Hà Minh Vinh mặt đầy kích động. Vội vàng hướng về phía Mã Tử Môn phân phó nói, mấy cái gõ chữ hiểu ý, gật đầu một cái, lên xe rời đi, xin mời, Trương Hoạt náo viên, trong lòng Trương Bân cười thầm, liền Hà Minh Vinh thông minh này còn muốn chơi xấu, thật là không biết trời cao đất rộng, trong lòng khinh miệt một tiếng, Trương Bân đi theo Hà Minh Vinh ngồi lên hắn xe thể thao. Lão Tiết Môn giáo dục chỗ sung yếu từ tiểu nắm lên, nếu không mà nói sẽ trở thành xã hội gánh nặng. Ngươi nói có phải hay không là a Hà công tử? Hà Minh Vinh trong lòng thầm mắng, nhưng khóe miệng nhưng là đồng ý nói. Trương Hoạt náo viên nói qua đúng, tiêu húc phẩm đức muốn từ từ trong bụng mẹ thì phải giáo dục. Mưa dầm thấm đất, thịnh ra rồi mới có thể trở thành xã hội đống lương. Phát sóng trực tiếp trong phòng nghe được Hà Minh Vinh nói như vậy. Phen từng cái khịt mũi coi thường. Hà Minh Vinh giành lấy cuộc sống mới quý đầu tiên chính là thu quan. Hà Minh Vinh dựa được. Heo mẹ trong buổi họp thủ. Hà gia nhị thứ treo nổ thiên. Lần trước hội sở chiến bốn lang. Lần này thế nào túng. Hà Minh Vinh thấy điều này tức mũi cũng lệch ra. Hắn lúc nào làm như vậy qua? Này vô lương bình xịt, mệt sức lúc nào chiến bốn lang rồi? Ngươi là gờ áp, cả nhà ngươi đều là gờ áp. Ba, tiếng vang thanh thúy, Trương Bân vẫy vẫy tay cùng hung hăng nói. Ngươi có phải hay không là lá gan mập? Huynh đệ của ta cũng dám mắng. Đợi một hồi ta sẽ để cho ngươi tiếp cận thành một đêm thất chi rô. Hà Minh Vinh hít mũi một cái. Không dám nhiều hơn nữa nói nhiều cái gì, nhưng trong lòng thì thầm nói, chờ ngươi đến nhà ta, mệt sức chơi đùa không chết được ngươi coi như ta thua. Lão Tiết Môn xin lỗi a, đứa nhỏ này ta còn không có giáo dục được, cho các ngươi chế giễu, đợi một hồi thấy hắn ra trưởng, ta thật tốt để cho hắn môn dạy dỗ xuống. Tiểu Ngư Nhi, ta thế nào nghe? Hoạt náo viên ngươi càng giống như nhà hắn giải a. Mạn mạn trường đại, này thao tác ta cho 101 phân. Không sợ ngươi kiêu ngạo, chỉ sợ ngươi đứt đoạn tiếp theo. Xã hội ngươi phương tỷ, sau viện một giảng toàn thể nhân viên ủng hộ hoạt náo viên giáo dục đại sự nghiệp. Cửu Châu tiểu, hầu gia, tao lão sư quả nhiên rất phi phàm. Tao hoạt náo viên, Trương Bân giờ khóc giờ cười. Đám người kia, thật đúng là sẽ cho hắn đặt tên. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này quét kèn tiểu hầu gia rất lạ mặt a. Trương Bân híp mắt hỏi. Cửu Châu tiểu hầu gia, trước lạ sau quen a hát. Trương Bân cười nói, hoan nghênh tiểu hầu gia gia nhập chúng ta 100/6 phát sóng trực tiếp lúc này. 666 lão tiết môn đi một lớp. Tiểu lệ ta và ngươi đánh cược một mao tiền. Cái này tiểu hầu gia chính là Trần Hậu. Tiểu lệ khinh thường nói, chủ nhân ta và ngươi đánh 1 triệu. Cái này tiểu hầu gia chính là Trần Hậu. Ngươi thế nào như vậy khẳng định? Tiểu lệ một bộ liếc xi nhãn quang nhìn Trương Bân liếc mắt nói, chủ nhân chẳng lẽ ngươi quên ta nghề rồi a hát? Ngươi xem a. Tiểu lệ nói không thấy có bất kỳ động tác gì, nhưng tiểu hầu gia tài khoản nhưng là liền quét qua 5 cái máy bay. Cửu Châu tiểu hầu gia, Trương Văn Vũ, ngươi đặc a hát cái này phát sóng trực tiếp lúc này có độc. Ta máy tính tự động quét lễ vật. Tin nhắn phía trên Trương Bân trực tiếp gửi một cái tin tức. Trần Hậu ngươi có ý tứ không? Cho ngươi quét 5 cái máy bay trực thăng máy bay mới mấy ngàn đồng tiền. Ngươi bên trên lần ở ta phát sóng trực tiếp lúc này đầu thành thiên thượng triệu cũng không hề nhíu. Lại chân mày, Trần Hậu trực tiếp khôi phục một cái dao bầu. Ngay sau đó phát sóng trực tiếp trong phòng tựu ló cao đây. Xe đến Hà Gia Đại Trạch sau khi Trương Bân hướng về phía fan nói, lão tiết môn xin chú ý thưởng thức văn võ giáo dục đại giảng đường. Mời mọi người thời điểm phát biểu phê bình. Trương Bân nói xong, phát sóng trực tiếp trong phòng tất cả đều là 666. Ngón tay cái mãn bình, đưa điện thoại di động bỏ túi bên trong vô tuyến máy thu hình với đi theo chính mình. Trương Bân cùng Hà Minh Vinh đi vào Hà Gia Đại Trạch. Hà Minh Vinh cũng không biết Trương Bân một mực ở phát sóng trực tiếp, còn đã cho là đóng lại. Trên thực tế dựa theo lẽ thường cũng quả thật như thế. Nhưng Trương Bân lại không thể tính toán theo lẽ thường. Ba mẹ ta đã trở về. Hà Minh Vinh vừa kêu đạo, Trương Bân chú ý tới Hà Minh Vinh ánh mắt một mực chụp chợt không chừng. Trong lòng âm thầm phòng bị, để tránh lật thuyền trong mương. Hà Gia không phải là gờ nhà giàu, trang viên rất là khí phái. Nhắm Trương Bân ở Thiên Châu Nam khu khác, tô không muốn biết đại khí gấp bao nhiêu lần. Đại sảnh một tôn cao 2 mét tượng đá để cho Trương Bân chú mục xem. Trương Hoạt náo viên cũng đúng cổ văn hóa có hiểu biết. Một giọng nói xuất hiện ở Trương Bân phía sau. Thanh âm có chút cởi mở, nhưng lại không mất chững chạc. Ngươi chính là vấn đề hài tử gia trưởng. Trương Bân quan sát tỉ mỉ một cái mắt, mặt mũi cùng Hà Minh Vinh giống nhau đến mấy phần. Ta là hắn nhị thúc, cha mẹ của hắn hôm nay không ở nhà, vì vậy chỉ có ta tới chiêu đãi. Hà Điền giải thích, nhà các ngươi gen rất cường đại, trừ cái này câu Trương Bân không nghĩ ra được nên như thế nào biểu đạt trong nội tâm tình. Ta nghe người làm nói là Minh Vinh ở bên ngoài mạo phạm Hoạt náo viên, ở chỗ này ta thay đứa nhỏ này cho Hoạt náo viên bồi tội. Trương Bân đưa tay ngăn lại Hà Điền tay, cười hắc hắc nói, không biết thế nào gọi. Hà Điền khẽ cau mày, chợt giãn ra đạo, tại hạ Hà Điền, đây là một chút lòng thành, coi như là cho Hoạt náo viên bồi tội. Hà Điền tiên sinh hiểu lầm, ta tới cũng không phải là vì tiền, cũng không phải là vì cho Hà giận, mà là vì Hà gia đem tới, vì Hà Minh Vinh cái này còn có dược có thể cứu hài tử. Trương Hoạt náo viên những lời này nói có chút nghiêm trọng đi, ta Hà gia ở G mặc dù đoán không phải là đỉnh phong gia tộc, nhưng là coi như là có mấy vị uy vọng, cho dù ta rất tử có cái gì không đúng địa phương, vậy cũng nên Hà gia tự đi xử trí. Những lời này bao che ý tứ rõ ràng. Trong lời nói uy hiếp Trương Bân ý tứ rõ ràng hơn. Nhưng Trương Bân liền chuẩn bị giả bộ hồ đồ. Long long ngạo thiên phạm sai lầm nên phạt cũng phải phạt. Huống chi Hà Minh Vinh. Chẳng lẽ ngươi môn Hà gia vẫn còn so sánh Long ngạo thiên long đại tướng quân Càng Gia Châu. Trương Bân mặt liền biến sắc. Giọng hùng hổ dọa người để cho Hà Điền á khẩu không trả lời được. Rất lợi hại tài ăn nói. Hà trong lòng điền âm thầm phòng bị. Trương Bân này rõ ràng chính là lai giả bất thiện, càng là mềm không được cứng không xong, cái này cũng có chút không dễ làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.